Ngã Dục Phong Thiên, chương 1531, Đỉnh Phong, gocchuyenaudio.com, nam nhân trung niên vẫn sai rồi. Lão ta chưa từng thấy qua La Thiên Đạo Tiên, cho nên lão không biết. Mạnh Hạo nơi này đừng nói hiện giờ chỉ có hắn một vị La Thiên Tiên, mặc dù là có người thứ hai, người thứ ba thậm chí. Nhưng, Mạnh Hạo đều là La Thiên Đạo Tiên mạnh nhất, bất kể là hiện tại hay là đã từng, hắn đều là một trong La Thiên Đạo Tiên mạnh nhất. Bởi vì, hắn có thân thể tăng cường. Lực lượng thân thể của hắn có thể khiến cho chiến lực La Thiên Đạo Tiên của hắn mạnh hơn. Sự hấp thu của thần hỏa thời khắc này không vội. Ta còn có thể mạnh hơn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, hắn cảm thụ được tiên lực bàng bạc trong cơ thể. Thậm chí giờ khắc này nếu hắn muốn, có thể trong nháy mắt thân thể bành trướng lớn đến hơn mấy trăm ngàn trượng. Thân thể của ta, còn có một ngọn hồn đang chưa bị đốt cháy, không biết. Sau khi đốt lên ta sẽ mạnh bao nhiêu? Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, bên ngoài thân thể hắn, trong nháy mắt 9 ngọn hồn đang biến ảo, trong đó 8 ngọn đèn được đốt cháy mãi mãi, duy chỉ có ngọn đèn thứ 9, đang tắt. Mạnh Hạo nhìn ngọn hồn đang thứ 9, mắt lộ ra kỳ quang. Sau khi hơi trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên vung tay một cái, lập tức ánh sáng xanh nghìn trượng ở bốn phía khoảnh khắc biến mất. Theo ánh sáng xanh tán đi, biển lửa bốn phía ầm ầm cuồn cuộn, dường như trước đó bị áp chế đến cực hạn, thời khắc này bạo phát một cái còn muốn hung mãnh ngập trời so với vừa rồi. Trong chớp mắt liền quét ngang phạm vi nghìn trượng, trực tiếp triệt triệt để bao trùm chỗ của Mạnh Hạo, không lộ chút nào thân ảnh, khiến cho nguyên thần của nam nhân trung niên ở phía ngoài căn bản là không thấy được Mạnh Hạo trong biển lửa. Mạnh Hạo bên trong biển lửa, hắn nhắm mắt lại, mặc kệ biển lửa xông vào trong cơ thể. Điều duy nhất mà hắn làm chính là chặt đứt nguồn lửa đi hấp thu biển lửa, khiến cho thần hỏa khi hắn không cách nào sáp nhập vào nguồn lửa chỉ có thể tích lũy. Mà sự tích lũy đó theo thần hỏa tràn vào càng ngày càng nhiều. Dưới sự cuồng bạo đấu đá lung tung trong cơ thể Mạnh Hạo theo kinh mạch trôi đi toàn thân, sáp nhập vào ngũ tạng lục phủ, sáp nhập vào bên trong máu thịt, sáp nhập vào trong xương cốt. Thân thể của Mạnh Hạo run nhè nhẹ nhưng thần sắc lại như thường. Hắn trước sau giữ vững phong ấn của nguồn lửa, ngưng tụ thần hỏa ở trong người, khiến cho càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thân thể Mạnh Hạo giống như trở thành hỏa nhân. Trong huyết dịch của hắn có thần hỏa, trong thịt của hắn cũng có thần hỏa. Xương của hắn, kinh mạch của hắn, thân thể hắn hết thảy vị trí đều có thần hỏa ẩn chứa. Trình độ ẩn chứa đó càng ngày càng cao. Nếu như xem thân thể của Mạnh Hạo thành là một cái bình, như vậy thời khắc này, trong cơ thể hắn, chứa thần hỏa đã nhiều đến gần 4 thành. Vẫn còn tiếp tục, ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, thân thể giống như một cái hắc động không ngừng hấp thu thần hỏa tới, lại cắt đứt thần hỏa bị nguồn lửa hấp thu, khiến cho nó ngưng tụ ở trong người, khiến cho nó ẩn chứa càng ngày càng nhiều thiêu đốt. Lấy loại phương pháp này, bên trong nên ngoài hắn cùng nhau. Rèn luyện thân thể, 5 thành, 6 thành, 7 thành, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, sự rèn luyện trong cơ thể khó khăn hơn nhiều nếu so với bên ngoài cơ thể. Nếu không phải là thân thể của hắn đích thật cường hãn đến trình độ. gocchuyenaudio.com, khủng khiếp và lại hắn có lực lượng của La Thiên Đạo Tiên, sợ là dưới sự thiêu đốt đó cũng không thể thừa nhận. Nhưng vì thân thể mạnh hơn, vì lần này tạo hóa càng hoàn toàn hơn, Mạnh Hạo cắn răng một cái, lần nữa hấp thu. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân của hắn có ngọn lửa vô tận. Thần hỏa trong cơ thể rốt cục đột phá 7 thành, đạt tới 8 thành. Vẫn còn tiếp tục rất nhanh, đã đến 9 thành. Trong nháy mắt 9 thành, thân thể của Mạnh Hạo run rẩy. Hắn không thể phun ra máu tươi, bởi vì giờ khắc này cho dù là máu tươi của hắn cũng là 9 thành hóa thành thần hỏa. Thân thể hắn giống như đã trải qua sự cải tạo long trời lỡ đất gần như một dạng với hỏa linh, nhưng cũng là tấm thân máu thịt. Còn có thể tiếp tục, trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra ánh sao. Hắn nhìn 9 ngọn hồn đăng bốn phía mình, một ngọn cuối cùng đó vào thời khắc này đã xuất hiện ngọn lửa. Và lại ngọn lửa đó càng lúc càng lớn, mơ hồ, dường như tùy thời có thể bị đốt lên, trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán, lần nữa cắn răng hút một cái. Âm thanh của tiếng sấm vào phút chốc long trời lở đất. Tiếng nổ ngập trời, mặt đất run rẩy, vô số tháp cao đồng loạt sụp đổ, bầu trời dường như cũng muốn vỡ vụn, như bị bàn tay vô hình xé mở, lộ ra mặt đất phía trên. Nơi này dù sao cũng là dưới lòng đất, mà vào khoảnh khắc đó, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô một tiếng. Thần hỏa ẩn chứa bên trong thân thể hắn rốt cục, đến 10 thành, tất cả khu vực của thân thể, tất cả vị trí, tất cả hợp thành, đều trở thành thần hỏa. Cùng lúc đó, ngọn hồn đăng thứ 9 của Mạnh Hạo chợt bị đốt sáng lên. Theo ngọn hồn đăng thứ 9 thiêu đốt, thân thể của Mạnh Hạo nổ vang. Trái tim của hắn nhảy lên càng có lực hơn, khí huyết của hắn làm cho cả thế giới mất đi màu sắc. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể hắn, dĩ nhiên đến trình độ vô cùng nghịch thiên. Có thể nói, từ khi Sơn Hải giới tồn tại tới nay, lực lượng của thân thể đến loại trình độ phượng mao lân giác như của hắn, đây đã là cực hạn, bước ra một bước nữa chính là thân thể của đạo cảnh. Mà thân thể của đạo cảnh, đừng nói là Sơn Hải giới, cho dù là chí tôn tiên giới đã từng, người có thể đạt tới chỉ có chí tôn. Cũng chỉ có chí tôn, mới có thể khiến thân thể trở thành đạo cảnh. Bởi vì một khi thân thể thành đạo thì có thể làm được thiên địa hù mà tự thân bất hù. Trừ phi là chết trận, nếu không, năm tháng không thể bị thương, thiên địa không thể diệt. Đây chính là thân thể đạo cảnh, mà giờ này, Mạnh Hạo khoảng cách thân thể đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa. Mạnh Hạo mở ra hai mắt ngửa mặt lên trời giống lớn. Theo tiếng hô truyền ra, mặt đất phía trên bị vỡ vụn ầm ầm. Vô số bùn đất rơi xuống, mặc dù không có sụp đổ, nhưng lại khiến nam nhân trung niên bên ngoài biển lửa run rẩy hoảng sợ tiến hơn một bước. Lại vào giờ khắc này, theo một tiếng gầm nhẹ của Mạnh Hạo, biển lửa bốn phía cũng đều cuồn cuộn ngập trời. Mà tháp cao của thế giới này, lần nữa có hơn 100.000 tòa toàn bộ bị sụp đổ chia năm xẻ bảy. Thậm chí cho dù là ở tầng thứ hai, cự thú tang thương đó cũng đều run run một chút. Cả tầng thứ hai đều đang run rẩy, tầng thứ nhất cũng như vậy. Ngay cả hồ đạo phía ngoài sơn cốc cũng đồng loạt bạo phát. Vô số hồ đạo đồng thời bạo phát, vô số đạo ảnh của pháp bảo bị phun ra toàn bộ, khiến cho tất cả tu sĩ phía. Cốc truyện audio.com, ngoài sau khi trợn mắt há hốc mồm, thì dâng lên mừng như điên. Bên trong thế giới thần hỏa, theo tiếng hô vang dội của Mạnh Hạo, tu vi La Thiên Đạo Tiên của hắn cũng chợt tàn ra. Không có ánh sáng xanh tràn ra, nhưng không ngăn cản dừng lại thần hỏa sáp nhập vào nguồn lửa. Nguồn lửa trong cơ thể hắn vào giờ khắc này, rốt cục có thể đi hấp thu thần hỏa đến từ cả thế giới. Giữa tiếng ầm ầm, biển lửa của thế giới lần nữa cuốn ngược chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giang hai tay toàn lực hấp thu, mặc cho nguồn lửa trong cơ thể đi cắn nuốt hết thảy lửa của cả thế giới. Nguồn lửa, Mạnh Hạo ta muốn, Mạnh Hạo vung tay áo thân thể bay lên không. Biển lửa bốn phía cũng theo đó bay lên không, xa xa nhìn một cái, dường như tạo thành một đồ án biển lửa hình ngọn núi, đủ để cho tất cả người nào thấy được phải giật mình. Mà cẩn thận nhìn một cái, dường như Mạnh Hạo vào giờ khắc này trở thành một tôn bất tử điểu. Biển lửa đó chính là cánh của hắn, thiêu đốt bầu trời mặt đất bay lượn đến thương mang. Cả thế giới thần hỏa toàn bộ ngưng tụ đến, phạm vi không ngừng rút nhỏ tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều. Nguồn lửa bên trong thân thể hắn tản phát ra ánh sáng rực rỡ, mơ hồ, một cỗ căn nguyên khí tức tán phát ra trên người hắn. Căn nguyên đó không còn là một tia, mà là bàng bạc vô tận. Đó là căn nguyên chân chính, là căn nguyên hỏa, là ăn nguyên thứ nhất từ đây về sau sẽ thuộc về Mạnh Hạo. Mà Mạnh Hạo cũng chính là một người duy nhất ở tiên cảnh có thể nắm giữ căn nguyên chi tu. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, biển lửa bốn phía vọt tới mãnh liệt càng ngày càng ít. Từ bảy thành trước đó, trực tiếp biến thành năm thành, rồi sau đó bốn thành. Một màn này rung động thế giới. Nam nhân trung niên ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đang hấp thu. Thời khắc này tín niệm của lão ta sớm đã hoàn toàn dao động. Đạo phương đại nhân có nguyền rủa, không người nào có thể thu được nguồn lửa. Điều này sao có thể? Nam nhân trung niên lẩm bẩm, thần sắc ngây ngốc, biển lửa lần nữa giảm bớt trở thành ba thành. Mà chỗ của Mạnh Hạo theo sự hấp thu đó, nguồn lửa trong cơ thể càng lúc càng rực rỡ. Biển lửa này làm thương tổn hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Vào phút chốc hắn hút đi biển lửa của thế giới thì lửa đã không làm thương tổn chút nào đối với hắn. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, mặt đất run rẩy, hư vô chấn động, biển lửa lần nữa giảm bớt. Hai thành, chỉ còn lại có hai thành biển lửa nguyên bản, đây là thần hỏa vĩnh hằng bên trong cả thế giới. Nhưng giờ này, nó bị một mình Mạnh Hạo hút đi toàn bộ, mặc dù chỉ là một nguồn lửa của đại lục nhưng cho dù là đạo cảnh thấy được cũng sẽ lòng tham vô tận, trở nên điên cuồng. Một thành, thân thể của Mạnh Hạo rực rỡ tia sáng, biển lửa chung quanh hắn càng giảm bớt. Căn nguyên khí tức trên người hắn trong phút chốc càng mãnh liệt hơn, dung chuyển thiên địa chấn động bốn phương tám hướng. Cũng là thời gian mấy hơi thở, biển lửa lần nữa giảm bớt. Ngay sau khi một tia thần hỏa cuối cùng biến mất trong cơ thể Mạnh Hạo, cả thế giới thần hỏa, không có một tia ngọn lửa nào nữa. Mảnh biển lửa của thế giới này tồn tại rất lâu trước sau vĩnh hằng thiêu đốt. Hôm nay, là một lần duy nhất, thần hỏa biến mất toàn bộ, lộ ra mặt đất, lộ ra tất cả khu vực. Cũng chính vào một chớp mắt đó, tất cả tháp cao tồn tại trên thế giới này, toàn bộ bị. Góc truyện audio.com, sụp đổ ầm ầm, 100.000, 200.000, 300.000. Trong chớp mắt tiếng nổ ngập trời, thanh âm vang vọng, dư âm không ngừng, khi dõi mắt nhìn lại, nơi này. Không có tháp cao nữa. Mạnh Hạo bị chấn động mạnh toàn thân. hai mắt hắn nhắm nghiền, nguồn lửa trong cơ thể hấp thu tất cả thần hỏa của cả thế giới, vào giờ khắc này, hoàn thành ý chí của Hỏa Viêm Tử công nhận Mạnh Hạo không có chút nào chống cự, trực tiếp dung hợp với hắn. Theo sự dung hợp đó, khí tức căn nguyên của Mạnh Hạo lập tức bị đọng lại vĩnh hằng. Hai mắt của hắn từ từ mở ra, giờ khắc này, là trạng thái mạnh nhất của hắn, là thiên đạo tiên, thân thể cổ cảnh đại viên mãn, căn nguyên thần hỏa đại thành. Không thể nào, nam nhân trung niên hét lên thất thanh, theo tiếng hét lên, tia chớp màu xanh bên ngoài thân thể hắn khoảnh khắc hóa thành từng đạo thanh xà, trực tiếp xuyên thấu nguyên thần, khiến cho nguyên thần của nam nhân trung niên mang không thể tin, tiêu tán ở giữa không trung. Mạnh Hạo hoàn thành sự hứa hẹn của hắn, khiến cho nam nhân trung niên tận mắt nhìn thấy mình truyền thừa hết nguồn lửa. Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, ánh mắt quét một cái, rơi vào phương xa. Ở hướng đó, địa phương rất xa một chút, còn có một chỗ thần hỏa đại lục còn có nguồn lửa. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn về phía xa xa, đột nhiên, một cỗ nguy cơ bất ngờ khiến hắn chợt xoay người. Khi hắn cúi đầu, trong mắt hắn lộ ra hàn mang sắc bén như đao, chợt nhìn về tòa thành trì màu đen phía dưới. Cách chương.